Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 27, Hỏa xà thương pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 27, Hỏa xà thương pháp cửu vương tử, ngươi cũng nên cẩn thận. Tiết Khải khóe miệng nhất câu, đem chân khí rót vào kiếm thể, đồng thời kích phát ra ba đạo lực hệ minh văn. Trong tay hắn chiến kiếm, lập tức đạt tới 350 cân sức nặng, vô cùng trầm trọng. Hai tay của hắn cầm kiếm, kiếm pháp đại khai đại hợp, chiến kiếm vung chém ra đi, lập tức bộc phát ra chấn động khí lãng. Kiếm pháp nhìn như đơn giản, lại ngược lại không hề sơ hở, không có bất kỳ xinh đẹp, mỗi một kiếm đều mang theo khủng bố lực lượng. Trương Nhượng Trần cũng đem chân khí rót vào bích thủy kiếm, kích phát ra một đạo băng hệ minh văn, một đạo lực hệ minh văn. Một cỗ rét thấu xương hàn khí theo kiếm thể trong phát ra, trong không khí, hình thành từng hột màu trắng xương lạnh. Trương Nhượng Trần biết rõ lực lượng của mình không bằng Tiết Khải, cho nên, cũng không cùng Tiết Khải cứng đối cứng. Trương Nhượng Trần dưới chân dẫm phải một loại huyền diệu bộ pháp, một bên huy kiếm, một bên chạy, cơ hồ mỗi một lần đều có thể né tránh Tiết Khải công kích. Giờ phút này, đứng tại võ đài bên ngoài Lâm Phụng Tiên, chăm chú nhìn chằm chằm Trương Nhượng Trần dưới chân bộ pháp, trong lòng thoáng cả kinh, thầm nghĩ. Bước tiến của hắn, thế nào lại là thiên tâm kiếm pháp bộ pháp? Linh cấp kiếm pháp đều có nguyên bộ bộ pháp. Bộ pháp cùng kiếm pháp tập hợp cùng một chỗ, mới có thể bộc phát ra kiếm pháp toàn bộ uy lực. Giờ phút này, Trương Nhược Trần thi triển đi ra bộ pháp, đúng là thiên tâm kiếm pháp nguyên bộ bộ pháp. Chứng kiến cái này một loại bộ pháp bị Trương Nhược Trần thi triển đi ra, Lâm Phụng Tiên lại có thể nào không sợ hãi. Tiết Khải kiếm thập phần trầm trọng, đối với chân khí tiêu hao tự nhiên rất lớn. Theo thời gian chiến đấu kéo dài, Tiết Khải rốt cục cảm giác được có chút cố hết sức, trên trán không ngừng đổ mồ hôi, chân khí trong cơ thể vậy mà đã tiêu hao hơn phân nửa. Vốn muốn tại mấy chiêu ở trong đem Trương Nhược Trần cầm xuống, nhưng là, liên tiếp hơn 10 chiêu đi qua, nhưng lại ngay cả Trương Nhược Trần kiếm đều không có đụng phải. Nguy rồi, trúng kế, hắn là tại cố ý tiêu hao của ta thể lực cùng chân khí. Tiết Khải hiểu được về sau, lập tức thu hồi bộ phận chân khí, chỉ kích phát ra một đạo lực hệ minh văn. Trong tay hắn trọng kiếm lập tức nhẹ gấp đôi. Tựu là cái lúc này, Trương Nhược Trần chủ động xuất thủ. Thiên tâm chỉ lộ. Trương Nhượng Trần cánh tay khẽ động, phách chạm ra một kiếm, một đạo 8 mét nhiều trường kiếm khí, theo mặt đất bay ra ngoài, trên mặt đất lưu lại một đạo kiếm đường, hướng về Tiết Khải kéo dài đưa tới. Tiết Khải căn bản không có ngờ tới, Trương Nhượng Trần lại có thể thi triển ra một chiêu linh cấp kiếm pháp. Vội vàng tầm đó, Tiết Khải chỉ phải đem toàn thân chân khí điều động, hoành kiếm vừa đỡ. Bành, kiếm khí đụng vào Tiết Khải trong tay chiến trên thân kiếm, đem Tiết Khải đánh cho ném bay ra ngoài, y phục trên người toàn bộ vỡ ra, hóa thành mảnh vỡ. Đương hắn một lần nữa rơi xuống mặt đất thời điểm, đã đến võ đài bên ngoài. Tiết Khải nhìn mình máu chảy đầm đìa tay, lại hướng về đứng thẳng tại võ đài bên trong Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua, chua xót mà nói. Ta thua rồi, đương chiến đấu lúc kết thúc, mọi người như trước còn không có theo trong lúc khiếp sợ trì hoãn qua thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vị hoàng cực cảnh đại cực vị võ giả, vậy mà thua ở một vị hoàng cực cảnh tiểu cực vị võ giả trong tay. Hắn sử dụng vậy mà thật là thiên tâm kiếm pháp, làm sao có thể? Lâm Nính San trong lòng thập phần giật mình, không thể tin được Trương Nhược Trần vậy mà cũng sẽ thiên tâm kiếm pháp, hơn nữa, Trương Nhược Trần tại thiên tâm kiếm pháp thượng diện tạo nghệ, tựa hồ so nàng cao hơn vài phần. Chẳng lẽ chúng ta tại trung tâm phòng đấu giá gặp được chính là cái kia thần bí nhân chính là hắn? Lâm Phụng Tiên sắc mặt ngưng trọng, nói, việc này, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Nính San, ngươi đừng quên rồi, chúng ta mua được thiên tâm kiếm pháp, cũng không phải lúc ban đầu bản, mà là một vị thiên cực cảnh cường giả sao chép bản. Cha, ý của ngươi là nói, Trương Nhược Trần tốc độ tu luyện sở dĩ lại nhanh như vậy, đó là bởi vì sau lưng của hắn có một vị thiên cực cảnh cường giả. Lâm Nính San cả kinh nói. Hừ, Lâm Phụng Tiên làm ra một cái chớ có lên tiếng thủ thế, thấp giọng nói. Tốt nhất đừng cho ngoại nhân biết rõ chuyện này, sau khi trở về, lại chậm rãi trao đổi. Lâm Nính San nhẹ gật đầu, ánh mắt lại hướng về Trương Nhược Trần chằm chằm tới, trong nội tâm càng thêm oán hận. Khó trách hắn có thể đơn giản tránh thoát ta thi triển ra. Thiên tâm chỉ lộ, nguyên lai, hắn cũng tu luyện lại này kiếm pháp. Trương Nhược Trần, trên người của ngươi đến cùng còn ẩn tàng bao nhiêu bí mật. Mà ngay cả Tiết Khải đều thất bại. Cửu vương tử tựa hồ tu luyện thành một chiêu linh cấp kiếm pháp, Tiết Khải hội thua ở dưới kiếm của hắn, một chút cũng không oan. Cửu vương tử có lẽ cũng đạt tới. Kiếm tùy tâm đi, cảnh giới, quả nhiên là một vị kiếm đạo thiên tài. Không có người lại dám khinh thị cửu vương tử, ngược lại đưa hắn xem thành yêu nghiệt võ đạo kỳ tài. Thậm chí có người cảm thấy, thiên tư của hắn không tại thất vương tử phía dưới. Trận tiếp theo võ đấu, ngũ vương tử đối chiến tư đồ Lâm Hải. Ngũ Vương Tử mở ra chính là Tam Phẩm Thần Võ Ấn Ký, năm nay 19 tuổi, bước vào hoàng cực cảnh đại cực vị. Tư Đồ Lâm Hải, Tư Đồ gia tộc đệ nhất thiên tài, mở ra chính là Tứ Phẩm Xích Diễm Thần Võ Ấn Ký, năm nay 17 tuổi, cũng là hoàng cực cảnh đại cực vị cảnh giới. Tại toàn bộ Vương Thành thiếu niên một đời bên trong, Tư Đồ Lâm Hải cũng tuyệt đối sắp xếp bên trên danh hào, dùng thiên tư của hắn, thậm chí có cơ hội tại 20 tuổi trước khi, phá tan hoàng cực cảnh đại viên mãn, đạt tới huyền cực cảnh. Tư Đồ Lâm Hải dẫn theo một cây đen nhánh sắc trường thương, ngạo nghễ đứng ở võ đài ở bên trong, chằm chằm vào đứng tại đối diện Ngũ Vương Tử, tự tin mà nói. Ngũ Vương Tử điện hạ, ngươi không là đối thủ của ta. Ngũ Vương Tử nói. Chúng ta đều là hoàng cực cảnh đại cực vị tu vi, ngươi muốn thắng ta, chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Ngươi có lẽ so với ai khác đều tinh tường, ta mở ra chính là Tứ Phẩm Xích Diễm Thần Võ Ấn Ký, chân khí trong mang theo xích diễm chi lực, tại cùng cảnh giới, không có người nào là đối thủ của ta. Dùng tu vi của ngươi, muốn tại thương của ta hạ trèo chống 10 chiêu đều rất khó. Tư Đồ Lâm Hải ánh mắt kiên định, ánh mắt thập phần lợi hại, mang theo một cỗ bất bại khí thế. Tại cùng cảnh giới, mở ra thuộc tính thần võ ấn ký võ giả, hoàn toàn chính xác so mở ra bình thường thần võ ấn ký võ giả càng cường đại hơn. Vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai mạnh ai yếu, chiến qua mới biết được. Ngũ Vương Tử đem chọc vào trước người chiến kiếm nhắc tới, chân khí trong người 12 cái trong kinh mạch rất nhanh lưu động, toàn bộ hướng về chiến kiếm trong rót đi vào. Ào ào soạt, hắn đồng thời kích phát ra chiến kiếm trong ba đạo minh văn lực lượng. Chiến kiếm, lập tức vọt lên cao một thước kiếm quang. Ngũ Vương Tử chủ động ra tay, thi triển ra một loại nhân cấp trung phẩm kiếm pháp, không ngừng huy động trong tay chiến kiếm, hình thành một cái kiếm quang tuyền qua, hướng về Tư Đồ Lâm Hải phách chạm đi qua. Vì tại tuổi mạt khảo hạch trên giáo trường đoạt được chói mắt thứ tự, những thiếu niên kia võ giả phần lớn đều chuẩn bị một chiêu hoặc là mấy chiêu nhân cấp trung phẩm vũ kỹ. Tựu là muốn tại tuổi mạt khảo hạch thời điểm, nhất chiến thành danh. Ngũ Vương Tử tự nhiên cũng không ngoại lệ, hao tốn nửa năm thời gian, khổ tu nhân cấp trung phẩm vũ kỹ, thiên quang kiếm pháp. Cái này một bộ kiếm pháp tổng cộng 8 chiêu, Ngũ Vương Tử tổng cộng tu luyện thành trong đó 3 chiêu. Thiên quang kiếm pháp cũng không gì hơn cái này. Tư Đồ Lâm Hải cười lạnh một tiếng. Tại Ngũ Vương Tử không ngừng công kích đến, Tư Đồ Lâm Hải lộ ra thành thạo, huy động trong tay đen nhánh sắc trường thương, không ngừng đem Ngũ Vương Tử công kích ngăn cản trở về. Bành bành. Trường thương cùng chiến kiếm đụng vào nhau, lập tức bộc phát ra mảng lớn hỏa hoa. Vân Vũ Chi Kiếm, Ngũ Vương Tử hét lớn một tiếng, thân thể bắn lên, phi tại 6 mét rất cao giữa không trung, song tay nắm lấy chuôi kiếm, một kiếm phách chạm xuống dưới. Chiến kiếm hào quang, trở nên càng thêm sáng ngời, tựa như một mảnh quang vũ, hướng về Tư Đồ Lâm Giang rơi xuống dưới. Tư Đồ Lâm Giang tổng cộng mở ra 13 đường kinh mạch, so Ngũ Vương Tử kinh mạch trong cơ thể muốn nhiều một đầu. Chân khí tại 13 đường kinh mạch trong rất nhanh lưu động, hướng về Tư Đồ Lâm Giang hai tay dũng mãnh lao tới. Tư Đồ Lâm Giang hai tay giống như là bốc cháy lên một đoàn hỏa diễm hướng về đen nhánh sắc trường thương dũng mãnh lao tới, đem trường thương bên trong ba đạo hỏa hệ minh văn lực lượng đồng thời kích phát ra đến. Xích hỏa linh xà, nhân cấp thượng phẩm vũ kỹ, hỏa xà thương pháp. Một thương đâm ra đi, quả thực giống như là một đầu hỏa xà lao ra, đem Ngũ Vương Tử thi triển ra kiếm quang toàn bộ đánh nát. Bành. Ngũ Vương Tử bay rớt ra ngoài, trên người hoàng áo mãng bào bị ngọn lửa nhen nhóm, khoảng chừng trong nháy mắt đã bị đốt thành tro bụi. Tư Đồ Lâm Hải hăng hái xông đi lên, trở tay lại là một thương, trường thương phần đuôi, đâm vào Ngũ Vương Tử ngực, đem Ngũ Vương Tử đánh bay ra võ đài. Ngũ Vương Tử theo trên mặt đất đứng lên, khóe miệng mang theo một tia vết máu, chằm chằm vào đứng tại võ đài trung ương giống như thương thần chuyển thế Tư Đồ Lâm Giang, nói. Hỏa xà thương pháp, lợi hại. Ngươi nếu là ngay từ đầu liền khiến cho dùng hỏa xà thương pháp, ta chỉ sợ liền 3 chiêu đều tiếp bất trụ. Vừa rồi, Tư Đồ Lâm Giang thi triển đi ra thương pháp, thập phần kinh diễm, tuyệt đối là thương tùy tâm đi, cảnh giới, tăng thêm chân khí trong kèm theo xích diễm chi lực, tại hoàng cực cảnh đại cực vị, chỉ sợ ít có người là đối thủ của hắn. Võ đài bên ngoài, Mạc Hàn Lâm thản nhiên nói, cái này cũng chỉ còn lại có Cửu Vương Tử cùng Tư Đồ Lâm Giang rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Đồ Lâm Giang không hổ là Tư Đồ gia tộc thiếu niên một đời đệ nhất cao thủ, cuối cùng một cuộc chiến đấu đoán chừng có thể không cần dựng lên. Vì cái gì? Tần Nhã đôi mắt dễ thương nhẹ nhàng nháy động, một cây lông mi chỉnh tề và dài nhọn, cái kia mị xinh đẹp ánh mắt như là tùy thời đều có thể câu đi nam nhân hồn. Mạc Hàn Lâm nói, dùng Tư Đồ Lâm Giang tu vi, mặc dù là tại hoàng cực cảnh đại cực vị bên trong cũng hiếm khi gặp đối thủ, tuyệt đối là một vị thiếu niên cường giả. Cửu Vương Tử tuy nhiên so Tư Đồ Lâm Giang càng thêm ưu tú, càng thêm thiên tài, thế nhưng mà dù sao mới hoàng cực cảnh tiểu cực vị tu vi. Hắn có thể đánh bại Tiết Khải, cũng tuyệt đối không cách nào đánh bại Tư Đồ Lâm Giang. Ở đây rất nhiều người, đều cùng Mạc Hàn Lâm nghĩ cách giống nhau. Bọn hắn cũng thừa nhận Cửu Vương Tử là một vị võ học kỳ tài, nhưng là, cũng tuyệt đối không tin Cửu Vương Tử hiện tại là có thể đánh bại Tư Đồ Lâm Giang. Nếu là một lần nữa cho Cửu Vương Tử một năm thời gian tu luyện võ đạo, đánh bại Tư Đồ Lâm Giang, tuyệt đối không phải việc khó. Nhưng là bây giờ, Cửu Vương Tử cùng Tư Đồ Lâm Giang tầm đó hay vẫn là không nhỏ chênh lệch. Tần Nhã cặp môi đỏ mọng có chút nhất câu, cười nói. Vậy cũng không nhất định. Thiên tài sở dĩ được xưng là thiên tài, đó là bởi vì thiên mới có thể sáng tạo kỳ tích, ta ngược lại là rất chờ mong Cửu Vương Tử có thể sáng tạo ra kỳ tích. Nếu là nói như vậy, ta cũng sẽ đối với hắn càng cảm thấy hứng thú. Ha ha, Tần Nhã đôi mắt nhẹ nhàng nhíu lại, chớp chớp tựa như hai đợt sáng tỏ trăng lưỡi liềm. Cách chương.